Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1030, quái lạ ống đựng bút. Nghe được Mạnh Tử Đào cố ý nhấn mạnh nói, đại cục hai chữ. Tiền Tư Linh nghĩ đến Mạnh Tử Đào lúc trước nói sự tình. Vạn nhất Tống Chi Vi xác thực lợi dụng tiết mục mò tiền. Do đó bị Mạnh Tử Đào tóm lấy. Chuyện như vậy lan truyền ra ngoài. Đối với tiết mục nhưng là một sự đả kích nặng nề. Có thể để cho Mạnh Tử Đào không đúng Tống Chi Vi điều tra sao? Tiền Tư Linh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng ngay lúc đó nàng liền biết đây là không thể thực hiện được. Tuy rằng nàng nhận thức Mạnh Tử Đào không thấy thứ. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi hiểu rõ. Biết chuyện hắn quyết định. Rất ít gặp đổi ý. Vì lẽ đó điều tra là không thể ngăn cản. Như vậy hiện tại nàng chỉ có thể ký hy vọng vào Tống Chi Vi không có làm chuyện phạm pháp. Hoặc là đem sự tình đối với đại chúng ẩn giấu lên. Cũng may, Tống Chi Vi chỉ là giám định ngày hôm qua cùng ngày hôm nay hai ngày. Coi như có vấn đề, phạm vi cũng không thể quá lớn, mới có thể khống chế được. Em rể, nếu như có tin tức xác thực, nhất định phải thông báo ta a. Ta cũng không muốn đến Thục Đô đài truyền hình đệ nhất đương chuyên mục. Cuối cùng lấy bê bối mà kết thúc. Mạnh Tử Đào cười cợt. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi nắm làm. Ta nhất định tốc chiến tốc thắng. Có điều, nếu như ngươi có tin tức gì, cũng xin mời nói cho ta. Không thành vấn đề, thời gian không còn sớm. Ngươi đi vào trước đi. Được rồi, một hồi sẽ liên lạc lại. Mạnh Tử Đào đi tới giám bảo phòng khách, bởi buổi trưa sự tình, Mạnh Tử Đào vừa đến trang, bầu không khí thì có chút lúng túng, này chủ yếu vẫn là Mạnh Tử Đào quá trẻ, đem Tống Chi Vi mặt đánh quá ác, ở những chuyên gia khác trong mắt, thì có một loại ương ngạnh cảm giác, nếu như Mạnh Tử Đào thành danh nhiều năm rồi, nói vậy mọi người liền sẽ không có cảm giác như vậy. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. Muốn có được hắn tôn trọng kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần thủ đô cổ nghề này quy củ là được. Không phải vậy nên làm gì đi. Hắn lại không dựa vào những người này ăn cơm. Buổi chiều 1:30, tiết mục lại bắt đầu thu lại. Người thứ nhất lên đài chính là cái phụ nữ trung niên. Trong tay nàng cầm một con khắc ống đựng bút. Bởi ống đựng bút là đồ cổ bên trong hạng mục phụ. Do Mạnh Tử Đào làm giám định. Phụ nữ trung niên nhìn thấy Mạnh Tử Đào, hơi nhướng mày, người vẫn không có con trai của ta đại đây, chính là chuyên gia a. Mạnh Tử Đào cũng không để ý, lạnh nhạt nói, vị nữ sĩ này, ý nghĩ của ngươi có vấn đề, nếu như lớn tuổi chính là hợp lệ chuyên gia giám định. Cái kia đài truyền hình thẳng thắn tìm mấy vị 70, 80 tuổi lão tiên sinh lại đây là được, nhưng ngươi cũng quá trẻ tuổi. Phụ nữ trung niên, lẩm bẩm một câu, vẫn là đem ống đựng bút đặt ở Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào không thèm để ý nàng, cầm bút lên đồng vừa nhìn, liền biết đây là một cái làm ẩu hàng nhái. Trương nữ sĩ, ngài cái thứ này có chút vấn đề. Cái gì, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Này ống đựng bút đều ở nhà ta thật nhiều năm, làm sao có khả năng gặp có vấn đề. Phụ nữ trung niên nhất thời nổi trận lôi đình. Mạnh Tử Đào trực tiếp nói rằng, dùng hành nói tới nói, cái ống đựng bút này chính là yêu quái. Cái gọi là yêu quái chỉ chính là một cái vật phẩm trên vừa có cái này triều đại đặc thù, lại có cái kia triều đại đặc thù. Tổng hợp lên chính là một cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, giả tạo phẩm, thậm chí ngay cả hàng nhái cũng không bằng. Liền tỉ như cái ống đựng bút này. Rõ ràng là thời Minh đặc thù, liền hoa văn nhưng là đời Thanh. Vật này không phải yêu quái, lại là cái gì? Hừ, nói hưu nói vượn, người nói cái gì chính là cái đó a. Có bản lĩnh ngươi lấy thêm ra chứng cớ xác thực đến. Không phải vậy ngươi chính là nói hưu nói vượn. Người giữ bảo vật có chút ngang ngược không biết lý lẽ lên. Mạnh Tử Đào con mắt dư quang chú ý tới Tống Chi Vi khóe miệng ý cười. Hắn cười nhạt, để bên cạnh công nhân viên đem ra một ít cồn cùng miếng bông. Hắn vừa nói vừa dùng miếng bông dính cồn ở ống đựng bút trên sát. Được rồi, khắc vật liệu đa số chỉ là sinh trưởng 3-4 năm cây trúc, hoa văn tự nhiên, truyền thế minh thanh khắc chất liệu. Mặt ngoài màu sắc trải qua mấy trăm năm ma sa xoa. Nhiều đã hướng về ám hoàng, hoàng hạt, thậm chí hổ phách màu đỏ chuyển biến. Tồn thế thời gian càng dài trúc da càng hồng. Nhưng loại này chuyển biến cũng không đều đều. Nhân thủ thường chạm đến vị trí, như vách ngoài, nắp khẩu, hoa văn bất ngờ nổi lên chờ nơi rõ ràng. Mà tay không thường có thể chạm đến bộ phận màu sắc khả năng không giống. Nói đến đây, hắn đem miếng bông biểu diễn cho phụ nữ trung niên xem. Trường nữ sĩ, sau đó mua thứ này, vẫn là cẩn trọng một chút đi. Phụ nữ trung niên nhìn thấy miếng bông trên đen thui màu sắc. Trên mặt nhất thời đỏ chót, tiến lên một cái cầm bút lên đồng, xoay người liền chạy ra ngoài. Vào lúc này, thính phòng vang lên tiếng vỗ tay, thấy Mạnh Tử Đào hời hợt địa xử lý xong một cái phiền phức. Tống Chi Vi sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Hắn khẽ hừ một tiếng, thầm nói, ngày sau còn dài, chúng ta đi nhìn. Sau đó giám định thuận buồm xuôi gió. Mạnh Tử Đào cũng hoài nghi cái thứ nhất là Tống Chi Vi sắp xếp người. Có điều nghĩ đến Tống Chi Vi nên không đến nỗi sẽ như vậy ấu trĩ đi. Mặt khác, Mạnh Tử Đào phát hiện Tống Chi Vi biểu hiện cùng buổi sáng giống nhau như đúc. Chỉ là không có lại giám định ra sai rồi. Cũng không biết là bởi vì buổi trưa sự tình, hắn có cảnh giác, vẫn là nguyên nhân khác. Này khiến Mạnh Tử Đào hơi có chút thất vọng. Chính đang Mạnh Tử Đào suy nghĩ lung tung thời điểm, lại một vị người giữ bảo vật tới. Lúc này hắn vẫn là mang đến ống đựng bút. Có điều là một cái đồ sứ. Vật như vậy, vừa có thể cho Mạnh Tử Đào giám định, có thể cho Tống Chi Vi giám định. Có điều Tống Chi Vi ngồi ở dựa vào vị trí giữa. Đối phương liền đem ống đựng bút phóng tới Tống Chi Vi trước mặt. Ống đựng bút hiện tròn trực đồng hình, gần đầu chân vi phiết, vách ngoài thông cảnh hội màu vôi u hoàng cầm vận đồ. Tu trúc lùm bụi, cỏ xanh như tấm đệm, năm con màu đỏ rơi phiên phi, ẩn sĩ vi thạch mấy hoặc ngồi hoặc đứng, một trong số đó đánh đàn, khác hai vị lặng lẽ lắng nghe, thần thái chăm chú mà lại thản nhiên tự đắc, một bên hai tiểu đồng xem lô pha trà, mỉm cười mật ngữ. Liền nghe Tống Chi Vi đại khen, ống đựng bút tuy rằng không có lưu khoản, nhưng khí hình, nhỏ bé cùng viện bảo tàng cố cung tàng thanh càn long màu vôi đường vân gỗ men đất tùng hạc đồ ống. Đựng bút tương đồng, màu vôi hoa văn phong cách cũng tiếp cận, ứng cùng thuộc về càn long thời kỳ màu vôi ống đựng bút chi tinh phẩm. Đạt được Tống Chi Vi lời, bình, người giữ bảo vật vui mừng khôn nguôi, hỏi, nói như vậy. Ta cái ống đựng bút này có thể trúng cử rồi. Tống Chi Vi gật đầu cười. Đương nhiên có thể. Cái ống đựng bút này hoa văn miêu tả tinh xảo nhãn nhụi. Màu vôi thiết sắc nhu hòa mà xinh đẹp. Thật là càn long màu vôi bên trong hiếm thấy chi khí. Bảo bối như vậy nếu như không thể vào tuyển, đó là thất trách. Cảm tạ Tống lão sư. Người giữ bảo vật hướng về Tống Chi Vi khom người chào. Tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một mà thu hồi ống đựng bút. Sau đó theo công nhân viên cùng đi đăng ký. Vốn là, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy cái ống đựng bút này nên không có vấn đề gì. Nhưng mà, Tống Chi Vi cùng người giữ bảo vật đối thoại hắn luôn cảm thấy có chút quái dị. Thật giống có kịch bản như thế. Liền hắn vội vã dùng dị năng. Trong phút chốc, ống đựng bút hết thảy chi tiết nhỏ. Tất cả đều chiếu vào trong đầu của hắn. Quái lạ, rất quái lạ a. Dị năng đưa ra kết quả, khiến Mạnh Tử Đào không kìm lòng được địa suy tư lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.